Ta tu tiên tại gia tộc, chương 279, đổi, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn nguyên kiếm kinh đích xác có thể dùng cho tu sĩ tiền tuyến đổi, nhưng cũng chỉ có nội dung trúc cơ kỳ và từ phủ kỳ công pháp tiếp theo cũng có thể tìm càn nguyên kiếm tông đổi, nhưng tu sĩ tự mình đi càn nguyên kiếm tông đổi mới được. Làm như vậy là tránh cho địch nhân xuất vân quốc đánh vào bên trong vạn tinh hải, lừa gạt công pháp chấn tông của càn nguyên kiếm tông. Quả nhiên có hạn chế. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Như vậy mới đúng. Nếu một chút hạn chế cũng không có, Trần Đạo Huyền mới cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết rằng, nghe đồn môn càn nguyên kiếm kinh này là tổ sư khai phái càn nguyên tử của càn nguyên kiếm tông năm đó truyền lại. Mà càn nguyên tử chính là đại năng tu sĩ đại thừa chân tiên cuối cùng phi thăng thượng giới. Công pháp mà hắn lưu lại bị đệ tử đời sau cứ như vậy mà truyền ra. Ngoài khoảnh khắc này, Trần Đạo Huyền không khỏi đối với tông chủ càn nguyên kiếm tông vô cùng tò mò, rốt cuộc là loại người nào có thể có được khí phách cùng can đảm lớn như vậy, lại đem chấn tông công pháp, không chút nào keo kiệt truyền khắp thiên hạ. Ít nhất, để cho Trần Đạo Huyền hiện tại truyền kiến thức luyện đan, luyện khí công nghiệp độc môn của Trần gia ra ngoài, hắn là không nguyện ý, mặc dù hắn biết làm như vậy sẽ nhanh chóng tăng cường sức mạnh của toàn bộ vạn tinh hải, nhưng nói Trần Đạo Huyền ánh mắt thiền cận cũng chỉ lo lắng người nhà. Mình cũng không được, hắn không làm được. Đại công vô tư, như vậy, truyền, bá tri thức công nghiệp hóa thiên hạ, ít nhất trong mắt Trần Đạo Huyền hiện tại, có thể bị hắn chân chính tán thành từ nội tâm cũng chỉ có thập tam thúc cùng với những tu sĩ Trần gia máu mủ tình thâm. Trúc cơ kỳ càn nguyên kiếm kinh, cần đại công 1 vạn, từ phủ kỳ càn nguyên kiếm kinh, giết, Trần Đạo Huyền hít một hơi khí lạnh, 10 vạn đại công, tương đương với 1000 vạn linh thạch. Cứ một môn công pháp như vậy, chỉ giới hạn bản thân tu luyện lại tương đương với một con linh mạch cấp 3, hắn vốn tưởng rằng mình có được 500 đại công đã là rất có tiền rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy giá càn nguyên kiếm kinh, hắn cảm thấy mình vẫn còn rất nghèo khó, hắn hiện tại mơ hồ có chút hiểu rõ vì sao càn nguyên kiếm tông tông chủ lại lấy ra môn công pháp đỉnh cấp này để đổi. Thử hỏi tu sĩ tu luyện trúc cơ kỳ càn nguyên kiếm kinh có cam lòng tương lai bước vào tử phủ, sau đó chuyển tu công pháp uy lực bình thường khác? Chắc chắn không cam lòng. Nếu không cam lòng thì phải liều mạng kiếm chiến công vì càn nguyên kiếm tông, thề chết dốc sức. Có thể nói càn nguyên kiếm tông chỉ dùng một môn công pháp này đã bắt được tâm của 1000 vạn kiếm tu vạn tinh hải. Mà kiếm tu có chiến lực như thế nào, Trần Đạo Huyền tự mình làm kiếm tu, tự thân hắn biết rõ. Hắn hiện tại không chút hoài nghi Chu Mộ Bạch khẳng định cũng tu luyện môn công pháp này, là kiếm tu, là tu sĩ được xưng là đồng giai chiến lực Trần nhà. Không ai nguyện đứng mình yếu hơn tu sĩ khác. Thậm chí Chu Mộ Bạch lúc trước không thể lĩnh ngộ kiếm ý ở luyện khí kỳ, tâm đều khó bình ổn. Bởi vì so với Trần Đạo Huyền, y mất đi một lần cơ hội rèn luyện chân khí, trên cơ sở vĩnh viễn yếu hơn một phần so với Trần Đạo Huyền cùng giai. Đối với kiếm tu, điểm yếu này thường là khoảng cách giữa trời và đất. Đổi, hắn nhìn trúc cơ kỳ càn nguyên kiếm kinh, quyết đoán lựa chọn đổi. Tiếp tục lật xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền không tìm kiếm trong lớp tri thức nữa, mà là lục lọi trong loại linh dược, tìm thấy. Trần Đạo Huyền vẻ mặt kinh hỉ. Chu quả 1000 năm, nhìn linh quả đỏ rực như ngọc trong mọc giản, trên mặt Trần Đạo Huyền tràn đầy vẻ kích động. Đây chính là chu quả 1000 năm mà hắn nhìn thấy lúc trước tại đại hội đấu giá Quảng An Phủ, nghe đồn có hiệu quả kéo dài 30 năm. Lần này, Trần Đạo Huyền không cần quản thập tam thúc khuyên can, quyết định đổi. Giá đổi của chu quả 1000 năm là 15.000 đại công, còn đắt hơn một nửa so với trúc cơ kỳ càn nguyên kiếm kinh. Bất quá Trần Đạo Huyền cảm thấy đáng giá, không có thập tam thúc yên lặng thủ vững, có lẽ Trần gia đã sớm tan thành mây khói, nào còn có quật khởi như hôm nay. Phàm là tu sĩ Trần gia đều nên có cảm giác công lao của Trần Tiên Hạ. Phần bảo vật diên thọ này, Trần Tiên Hạ xứng đáng hưởng thụ. Quyết định đổi trúc cơ kỳ càn nguyên kiếm kinh và thiên niên chu quả, Trần Đạo Huyền chỉ còn lại 28.500 đại công. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi mơ hồ cấp bách. lại tìm ngũ hành công pháp khác. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, tiếp tục vì tương lai của tu sĩ trúc cơ Trần gia tìm kiếm công pháp. Rất nhanh, ngũ môn ngũ hành công pháp cao nhất có thể đạt tới nguyên anh kỳ được Trần Đạo Huyền lựa chọn. Đương nhiên hắn đổi lấy một môn công pháp hoàn chỉnh trúc cơ kỳ, đến nguyên anh kỳ cũng không phải Trần Đạo Huyền có thể đổi được. Công pháp đổi này lại còn có cá nhân đổi cùng gia tộc đổi khác nhau. Trần Đạo Huyền có chút đau đầu, Càn Nguyên kiếm kinh mà hắn lựa chọn chính là đổi cá nhân. Nói cách khác, khi hắn đổi môn công pháp này phải lập đại đạo thề, chỉ có thể tự mình tu luyện không được truyền cho người khác. Và gia tộc đổi, thì môn công pháp này có thể để cho tất cả tu sĩ Trần gia đều tu luyện loại công pháp này, giá đổi so với đổi cá nhân đắt hơn gấp 10 lần. Kỳ thật cẩn thận tính toán, đổi gia tộc khẳng định có lợi hơn so với đổi cá nhân, bởi vì bình thường một gia tộc như thế nào cũng không có khả năng chỉ có 10 tu sĩ. Năm đó tu sĩ tiên bối Trần gia tìm Càn Nguyên kiếm tông đổi luyện khí truyền thừa, chính là dùng gia tộc đổi. Trần Đạo Huyền lần thứ hai lật lại chỗ giới thiệu Càn Nguyên kiếm kinh, phát hiện không có gia tộc đổi, chỉ có cá nhân đổi. Thấy vậy, khuôn mặt của hắn đầy đạm nhiên, còn tưởng rằng có thể nhặt được tiện nghi lớn, không nghĩ tới Càn Nguyên kiếm tông đã sớm suy nghĩ kỹ hết thảy. Cách chương.